Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 215, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các con vịt bơi trên mặt nước xung quanh bắt đầu bay đi. Hàn Thanh Mặc lại ném thêm 2 viên đá, làm thêm 2 con vịt chế tê nổi lên mặt nước. Tần Ngạo vội vã ngăn cản. Quá tàn nhẫn, vịt sẽ bị ám ảnh tâm lý mất. Hàn Thanh Mặc cười phá lên, cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, lội xuống nước để vớt vịt lên. Tần Ngạo vội vàng la lên, nước lạnh lắm, có thuyền cơ mà. Nhưng Hàn Thanh Mặc không quay đầu lại, thậm chí bơi càng nhanh hơn. Tần Ngạo đột nhiên hiểu ra, cô ấy ném vịt C, H, E, T chỉ là cái cớ để bản thân có thể xuống hồ bơi mà thôi. Khương Nguyễn sắp kết hôn, bố mẹ Tần Viêm đã trở về, nhà cửa được trang hoàng rất rực rỡ, danh sách khách mời được liệt kê ra có tới 88 bàn. Chuyện cưới xin, trước hôn lễ luôn cần có người nói cho Khương Nguyễn biết một số chuyện về đêm tân hôn. Nhiệm vụ này rơi vào vai chị dâu Giang Úy. Chị dâu Giang Úy là người vô cùng sảng khoái, cũng khá ngại ngùng, nói lắp bắp với Khương Nguyễn hồi lâu. Khương Nguyễn cuối cùng mới sáng tỏ, nói, chỉ là đi ngủ thôi mà, chị dâu không cần phải nói với em đâu, em biết mà. Giang Đằng cười không ngớt, nói, em không ngại ngùng gì cả. Thế thì nhiệm vụ của chị dễ làm hơn rồi. Còn nhiệm vụ nữa à? Khương Nguyễn tò mò. Giang Đằng đỏ mặt đưa cho cô một cái hộp, không rõ bên trong là cái gì. Chị dâu không hiểu sao em lại được quan tâm đến mức ngay cả chuyện sinh con cũng được chú ý. Nhưng đã nói là sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng thì mới có con. Khoảng thời gian này là 1 năm. Đây là các vật phẩm kế hoạch hóa gia đình. Nhớ dùng đến nhé. Ồ, Khương Nguyễn kéo dài âm thanh. Sáng sớm hôm ấy, nhà họ Tần đến rước dâu. Hàn Thanh Mặc hôm nay có nhiệm vụ, không cho phép đoàn rước dâu vào một cách dễ dàng. Hôm nay, Tần Viêm có các phù rể là Tần Ngạo, Thẩm Thiên Minh, Giang Đằng, Lương Dũng. Hàn Thanh Mặc rất nghiêm túc, Tần Viêm và 4 phù rể không thể tiến vào phòng được. Khương Nguyễn và mọi người đều vô cùng lo lắng, họ gọi bà Hoàng đến giải cứu tình hình. Bà ơi, bà giúp anh Tần Viêm với hả? Mặc dù bà Hoàng không nỡ để Khương Nguyễn lấy chồng, bà vẫn mỉm cười kéo Hàn Thanh Mặc ra. Cháu gái ngoan, đưa đồ lì xì thì để họ vào đi. Đám cưới của Khương Nguyễn được tổ chức tại nhà hàng mới mở của Thường Phúc Tường. Tiệc cưới có thêm nhiều vị khách không quen biết của bạn bè và người thân. Nhưng họ ngồi ở bàn của Trung Quảng Nguyên, không ai dám hỏi về thân phận của họ. Trong lúc cụng ly, Khương Nguyễn kiên quyết không chịu uống nước lọc, cuối cùng phải đổi sang rượu gạo. Sau khi hơi say, như thể nghe thấy Tần Viêm gọi cô. Nguyễn Nguyễn, về nhà thôi. Khương Nguyễn quay đầu hỏi Tần Viêm. Anh Tần Viêm, anh vừa nói gì? Tần Viêm nắm tay cô, cười nói. Anh nói, mọi người làm loạn phòng tân hôn đã bị Hàn Thanh Mặc đuổi hết rồi. Đã đến lúc đi ngủ. Khương Nguyễn nhớ đến món đồ chị dâu cả giấu dưới đáy hòm cho mình. Cô lấy đến, mở ra, nói. Quản quá lắm chuyện, anh nghĩ chúng ta có nên nghe theo không? Tần Viêm đỏ mặt, lấy ra một hộp tương tự. Bên trong chứa đồ dùng kế hoạch gia đình giống hệt nhau. Lo em không nghe lời nổi loạn, họ cũng cho anh một hộp, nói lo lắng em sinh con sẽ mất khả năng, không thể ươm giống, cần 1 năm để chuẩn bị. Khương Nguyễn nói, cứ để ý trời xem sao, thực sự không có cũng chẳng sao, đều là ý trời cả. Cô ném cả 2 hộp vào tủ đầu giường, nếu họ hỏi, anh cứ bảo là không đánh lại em, bị em ép buộc. Tần Viêm cười bất đắc dĩ. Vậy thì thử xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tắt đèn, Khương Nguyễn mới biết, có những chuyện, không phải lực lớn là có thể chiếm được ưu thế. Trong 3 tháng đầu của hôn nhân, điều Khương Nguyễn được quan tâm nhất là cuộc sống vợ chồng, sợ họ không kiểm soát được. Chị dâu cả lại theo nhiệm vụ gửi cho Khương Nguyễn thêm 2 lần đồ dùng kế hoạch gia đình. Khương Nguyễn ném đồ vào ngăn kéo, chị dâu nhìn vào bên trong thấy có vài bộ. Không ngạc nhiên mà chỉ biết bất đắc dĩ. Các em không dùng cái nào sao? Khương Nguyễn gật đầu. Em thích con của mình. Anh Tần Viêm nói sinh con rất mệt. Chỉ cho phép em sinh 1 đứa. Em nghĩ thì cứ sinh sớm để con được sớm ở bên cạnh bọn em. Khoảng 3 tháng sau, không biết trong 3 tháng này Khương Nguyễn có mang thai không? Giang Úy đã đưa cô đi bệnh viện. Khi kiểm tra mới biết đã mang thai hơn 1 tháng. Mang thai rồi thì không có cách nào khác. Khương Nguyễn được chăm sóc đặc biệt, Tần Viêm giảm bớt công việc, sau khi tan làm cố gắng về nhà sớm để ở bên cô. Khương Nguyễn ăn nhiều, nói với Tần Viêm, em nghĩ sau này con sẽ rất khỏe mạnh, hơn nữa bây giờ đi ươm mầm gây giống, thai nhi cử động rất thường xuyên, cảm giác như là con không vui vì bị lấy mất dưỡng chất. Tần Viêm nói, may là những hạt giống được cải tiến trong phòng thí nghiệm, không cần em cũng có thể tiếp tục nuôi dưỡng, nếu không con thực sự sẽ đói bụng. Tần Viêm dự đoán đứa trẻ khi sinh ra sẽ kế thừa năng lực của Khương Nguyễn, điều đó cũng tốt, nhóc con sau này có thể giúp mẹ chia sẻ một số trách nhiệm. Em bé quyết định chào đời sớm một tháng, thai nhi đã phát triển hoàn chỉnh sau 9 tháng, quá nghịch ngợm, bị quấn dây rốn, chân hướng xuống chỉ có thể sinh mổ. Bây giờ mới là những năm 80, trình độ y tế chưa phát triển, việc sinh mổ khiến Tần Viêm lo lắng không thôi. Khương Nguyễn không quá lo lắng, nói, không sao đâu, em vẫn còn năng lực, sẽ không có chuyện gì đâu. Mọi ca phẫu thuật đều có rủi ro, cần người nhà ký tên, trên tờ đơn phẫu thuật sinh mổ, Tần Viêm run rẩy không ký nổi, sinh ra đứa trẻ này thực sự không thể để Nguyễn Nguyễn sinh thêm nữa. Ca phẫu thuật sinh mổ diễn ra rất suôn sẻ, cậu nhóc tinh nghịch đã chào đời, không cần y tá vỗ mới khóc, như thể oán trách cuối cùng cũng được ra khỏi bụng mẹ, nặng 3 kg, nhưng rất khỏe mạnh. Mất vài giờ sau khi thuốc tê hết tác dụng Khương Nguyễn mới tỉnh lại, em bé đã ở trong vòng tay cô, là một cậu bé đẹp trai, đôi mắt và lông mày sắc nét, bàn tay nhỏ bé của em bé nắm chặt ngón tay mẹ, Khương Nguyễn cảm thấy vết mổ ở bụng không còn đau nữa. Tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều sau khi thuốc tê hết tác dụng. Tần Viêm cũng đã lâu không nhắm mắt. Anh dựa vào mép giường, một tay nắm tay Khương Nguyễn, tay kia ôm lấy em bé. Bị tiếng động khi Khương Nguyễn dựng mình dậy làm cho tỉnh giấc, anh vội vàng kê một cái gối sau lưng cô. Ngồi dậy vết thương không đau sao? Khương Nguyễn nhẹ nhàng rút ngón tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ của bé. Em bé đã chữa trị cho mẹ, giờ không còn đau nhiều nữa. Đứa nhỏ này sinh ra đã sở hữu năng lực mạnh mẽ, thật tốt, sau này giao cho quốc gia, anh và Khương Nguyễn có thể sớm nghỉ hưu. Tần Viêm và Khương Nguyễn thảo luận, cho bé uống sữa bột đi, sữa bột cũng giống nhau, em tự cho bé ăn sẽ rất mệt. Chỉ sợ bé không chịu ăn, anh sẽ thử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Tần Viêm làm cha, việc pha sữa bột cho em bé còn rất lúng túng, đứa nhỏ uống lấy một ngụm đầu tiên của sữa bột. Lập tức tỏ ra chống đối không chịu nổi, cái đầu nhỏ quay trái quay phải không yên, kiên quyết không chịu uống thêm. Tần Viêm cắn răng, để đói nó một bữa xem nó có uống không. Chưa đói được 2 tiếng, Tần Viêm bị mẹ mình đánh một trận. Biết làm cha không, không biết thì cút ra ngoài cho mẹ. Khương Nguyễn đặt tên cho bé là Tiểu Ngư, bé Tiểu Ngư chiến thắng trong cuộc đấu tranh, được ăn sữa mẹ. Uống sữa mẹ đến 6 tháng, Tần Viêm thương lượng với Tiểu Ngư. Cưng ơi, con khảnh ăn như thế mẹ sẽ rất vất vả, chúng ta uống sữa bột, được không? Tiểu Ngư vài ngày không thèm nhìn bố, nhưng vẫn thương mẹ, miễn cưỡng ôm bình sữa uống sữa bột. Khi 1 tuổi rưỡi, một ngày nào đó đột nhiên nói chuyện một cách trôi chảy, Khương Nguyễn giật mình, lo lắng có phải đứa trẻ này cũng giống như cô, bị xuyên không không? Tiểu Ngư đầy bất đắc dĩ, mẹ ơi, con có suy nghĩ từ khi còn trong bụng mẹ rồi. Hơn nữa còn chia sẻ suy nghĩ với mẹ nữa, ký ức của mẹ khi đánh cương thi con đều cảm nhận được đấy, không muốn nói chuyện sớm là sợ làm mẹ với bố giật mình thôi. Vậy con chắc chắn là con trai ruột thịt của mẹ chứ? Khương Nguyễn một lần nữa xác nhận, Tiểu Ngư đảm bảo, dĩ nhiên rồi, bí mật của mẹ con sẽ giữ kín cho mẹ. Khi mới lên 7, Tần Tiểu Ngư đã xuất bản cuốn truyện tranh đầu tiên của mình. Tôi và mẹ chống cương thi. Khương Nguyễn tức giận đến mức lấy cây chổi lông gà, đe dọa cậu bé trên mái nhà. Nếu con còn muốn ăn tối, thì hãy xuống đây cho mẹ. Tần Tiểu Ngư, bố ơi, cứu con. Tần Viêm bảo Khương Nguyễn bình tĩnh lại. Nguyễn Nguyễn, chúng ta đi ăn vịt quay, để Tần Tiểu Ngư tự kiểm điểm mình trên mái nhà. Được thôi, Khương Nguyễn ném cây chổi đi, ngẩng đầu nói. Con thích trên mái nhà, thì cứ ở đó đi, mẹ và bố con không về. Con không được xuống. Nhưng mà mẹ ơi, con đói. Tần Tiểu Ngư nói một cách đáng thương. Khương Nguyễn mềm lòng một chút, Tần Viêm thì thầm bên tai cô. Thằng bé đang thử thăm dò mình đấy, em nhượng bộ một bước, nó sẽ lấy bắt thóp em. Trong trận đấu trí với Tần Tiểu Ngư, Khương Nguyễn thực sự không bằng Tần Viêm. Cô và Tần Viêm như đôi vợ chồng mới cưới, tay trong tay đi tới nhà hàng, tận hưởng thế giới của hai người. Tần Tiểu Ngư thở dài trên mái nhà, bất ngờ thấy Tần Ngạo và một dì xinh đẹp đến. Tần Tiểu Ngư kêu cứu, bác cả, bác gái, con xuống đây này, mau đỡ con. Tần Ngạo hoảng sợ, theo bản năng vươn tay ra đỡ, Hàn Thanh Mặc kéo Tần Ngạo nhanh chóng né tránh, tránh xa Tần Tiểu Ngư đang rơi xuống. Tần Tiểu Ngư linh hoạt đáp xuống đất, cười hề hề, mong được khen ngợi. Bác cả, bác gái, con giỏi không? Hôm nay là sinh nhật con đấy, mọi người có thể đưa con đi ăn mừng sinh nhật không? Hàn Thanh Mặc lấy ra một bộ luật hình sự tặng cho cậu bé, coi như món quà sinh nhật lần thứ 7 của mình. Tần Tiểu Ngư thở dài, bắt đầu từ khi 3 tuổi, việc làm nũng với bố mẹ đã không còn hiệu quả, 5 tuổi không thể lừa được gì Hàn Thanh Mặc, đến 7 tuổi thì ngay cả bác Tần Ngạo cũng không chiều chuộng cậu nữa. Cậu lấy ra quyển sổ vẽ nhỏ, bắt đầu sáng tác cuốn truyện tranh thứ 2. Một ngày lại cùng mẹ cứu thế giới, lần này không chiến đấu với cương thi nữa, mà là với quái vật biến dị. Chương đầu tiên chưa vẽ xong, bố mẹ đã về nhà, còn mang theo chiếc bánh kem lớn, chúc mừng sinh nhật cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Ngư rất vui, cậu biết rằng bố mẹ rất yêu cậu. Cậu tặng mẹ bông hoa mẫu đơn mà mình tạo ra bằng năng lực đặc biệt. Bố mẹ, cảm ơn hai người đã sinh ra con trên thế giới này, con yêu hai người. Hoàn Chính Văn, cách chương.